Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 506, thất mạch hội võ. Điền Bất Dịch không biết rõ nên nói cái gì. Vậy cái kia, cũng là ngài, Điền Bất Dịch hỏi. Điền Bất Dịch cực kỳ thích sĩ diện, nhưng là đối với bực này cường giả, cũng là cực kỳ tôn trọng. Đối với đại ẩn ẩn vào buông thả ẩn sĩ, Điền Bất Dịch không có lý do cừu thị, cũng không có lý do không tôn trọng. Là ta, Tô Dương thản nhiên nói. Thế nào, ngươi không phục? Điền Bất Dịch sửng sốt, sau đó mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Dương một điểm cao nhân phong phạm cũng không có. Trực tiếp như vậy hỏi hắn, ngươi không phục? Xem như triệt để đem Điền Bất Dịch trấn trụ. Thật lâu, Điền Bất Dịch lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, không có trả lời. Tiền bối thế nhưng là mấy trăm năm trước cao thủ. Điền Bất Dịch hỏi, nghiêm mặt, đến ta Thanh Vân Môn cần làm chuyện gì? Đối với hắn mà nói, Thanh Vân Môn lợi ích, còn tại hắn tự thân an nguy phía trên. Đại Trúc Phong truyền thừa thứ hai. Đây là một cái chân chính yêu tông môn cường giả. Tô Dương lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần thiết hỏi thăm. Tuổi của ta nói ra hù chết ngươi. Muốn chết, Điền Bất Dịch trợn mắt chừng một cái. Chậm rãi nói, còn dọa chết ta. Ngươi nói thẳng liền phải. Đã Tô Dương không có phong phạm cao thủ, như vậy Điền Bất Dịch cũng không cần thiết bưng. Nhìn thấy một vị mạnh như thế người, cũng có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Tô Dương, ngoặc kép, ta gặp qua vô tận vũ trụ diễn biến. Ta trải qua vạn cổ hồng hoang, ngàn năm một cái chớp mắt, vạn năm bất thành văn, thiên địa sụp đổ, quay về hỗn độn. Vậy ngươi lợi hại như vậy đến Thanh Vân Sơn làm gì? Điền Bất Dịch trực tiếp hỏi kế tiếp vấn đề. Đối với Tô Dương nói tới, hắn cũng chỉ cho là Tô Dương tại thổi bước, bởi vì Tiểu Phàm tại Thanh Vân Sơn A. Tiểu Phàm mặc dù thực lực chênh lệch điểm, nhưng là cái khác cũng còn không tệ. Tô Dương chậm rãi cười nói. Điền Bất Dịch nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phàm tư chất đúng là cái vấn đề, trưởng thành không gian vẫn phải có. Tô Dương thì là xem thường Tiểu Phàm chỉ là bình thường điểm, cái khác cũng còn đi. Thiếu niên ngây thơ, Tô Dương cũng không muốn cầu hắn cái gì. Rất nhanh, Điền Bất Dịch từ bên trong đi tới, buồn bã thân thể vẫn như cũ là diện mục uy nghiêm, nhưng là khóe miệng lại là treo mỉm cười. Lần này tới thu hoạch là chính hắn cũng không nghĩ tới. Thanh Vân Sơn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi như thế một vị cao nhân. Hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là thuộc về Tô Dương cùng bí mật của hắn. Nhưng nhìn tâm tình lại là không tệ. Mặc dù bị Tô Dương đánh một trận, nhưng là kia là năm đó, hắn không có phòng bị. Hiện tại, người nào phục ai vậy? Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Trương Tiểu Phàm tiến cảnh vẫn là không nhanh không chậm. Tô Dương cũng không có tính tình, liền xem như tự mình đi dạy, nên cũng sẽ không có cái gì tốt tiến cảnh. Ngược lại là xáo trộn Trương Tiểu Phàm lúc đầu trình tự thất mạch hội võ về sau đi. Suy nghĩ thêm một cái dạy Trương Tiểu Phàm thứ gì. Tô Dương đối với những này ngược lại không gấp. Trải qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có động làm, cũng là bởi vì hắn có nhiều thời gian đến dạy dỗ Trương Tiểu Phàm. Thất mạch hội võ thời gian rất nhanh tới đến. Mỗi một cái giáp đều sẽ cử hành một lần thất mạch hội võ. Lần trước là trưởng môn tọa hạ đệ tử Tiêu Dật Tài đoạt được khôi thủ. Điền Bất Dịch tọa hạ đệ tử bên trong, chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân có thể tại thất mạch hội võ bên trong qua hai vòng. Cuối cùng, thua ở ngay lúc đó Tề Hạo thủ hạ. Hiện tại Tề Hạo càng là như mặt trời ban trưa. Thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới đệ bát trọng, cho dù là tại Thanh Vân Môn cái này đời đệ tử bên trong, cũng coi là siêu quần bạt tụy. lần này thất mạch hội võ, nên là không có cái gì lo lắng. Liền đại trúc phong mấy cái này hậu bối đệ tử, mặc dù cũng xem như không tệ, nhưng là cùng cái khác phong so ra, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Đây cũng là Điền Bất Dịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguyên nhân. Hắn sợ tổ sư truyền thừa đại trúc phong không hạ xuống. Trên thực tế loại này tình huống cùng Tô Dương thấy qua Triết Phong không kém cạnh. Chỉ bất quá Lý Nhược Ngu kia tâm tính, tuyệt đối không phải Điền Bất Dịch có thể so với tới. Ngay lúc đó Triết Phong phía trên, chỉ có một người, Lý Nhược Ngu mỗi ngày ngồi chơ. Muốn lĩnh hội cửu bí chi pháp, lĩnh hội Triết Phong từ viễn cổ lưu lại pháp môn, đó là thật đem tâm cảnh rèn luyện đến một loại cảnh giới. Thất mạch hội võ a. Tô Dương nhìn về phía ngay tại hướng ra phía ngoài rời đi Trương Tiểu Phàm. Nói, Trương Tiểu Phàm xoay đầu lại, nhìn xem Tô Dương, cười gãi gãi đầu, nói, đúng vậy a, thời gian một giáp, mới có như thế một lần thời gian. Các sư tỷ nói muốn dẫn lấy ta đi được thêm kiến thức. Tô Dương gật gật đầu, nói, ta đi chung với ngươi đi. Tại cái này đại trúc phong đợi đến lâu, cũng muốn ra ngoài đi dạo. A, cái này, Trương Tiểu Phàm có chút thất thố. Hắn không biết rõ lão sư có thể hay không nhường mang theo gia thuộc. Không có việc gì, đi thôi, ta tin tưởng Điền Mập Mạp sẽ không cự tuyệt. Tô Dương nói, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn đã làm tốt muốn bị Điền Bất Dịch chửi mắng một trận giác ngộ. Thất mạch hội võ, còn mang theo gia thuộc. Cái này nên là Thanh Vân môn phần độc nhất. Tô Dương không có chút nào cái gì giác ngộ. Đi theo Trương Tiểu Phàm đi hướng Đại Trúc Phong trên đỉnh núi. Hôm nay, bọn hắn là ở chỗ này tụ hợp. Tiến về thất mạch hội võ. Đi đến đỉnh núi. Trương Tiểu Phàm lục sư huynh Đỗ Tất Thư nhìn xem Tiểu Phàm. Lắc đầu nói, Tiểu Phàm, ngươi làm sao mới đến a? Trên đường có việc trì hoãn. Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói. Tô Dương lắc đầu, cái này tự ti tâm lý về sau cũng muốn sửa đổi một chút. Ngươi là dự định mang theo phụ thân, tiến về thất mạch hội võ a? Điền Linh Nhi đột nhiên nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cười nói, Trương Tiểu Phàm lớn quính, lôi kéo Tô Dương tay, trong lòng bàn tay đều là tinh mịn mồ hôi, nói, sư phụ, ta muốn mang lấy phụ thân tiến về thất mạch hội võ. Phụ thân ta tại cái này đại trúc phong lên đợi đến lâu. Ta muốn mang hắn ra ngoài dạo chơi. Càng nói thanh âm càng nhỏ. Lạ thường chính là Điền Bất Dịch vậy mà không có tức giận. Nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Hò nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Như a, người trước hết tự mình ngự kiếm tiến đến đi. Ta đến ngự kiếm mang theo cái này phàm nhân. Nói phàm nhân thời điểm, đem thanh âm tăng thêm một chút. Nhưng là chỉ có Tô Dương có thể nghe được, cũng là không khỏi mỉm cười. Cái này lão mập mạp vẫn rất mang thù, Tô Như có chút không dám tin. Đúng vậy a, một phàm nhân, nhưng là nhường đệ tử ngự kiếm mang theo là được, cũng không cần thiết tự mình mang theo đi. Ngẫm lại, cũng là thoải mái, một phàm nhân, nếu là những người khác không chắc chắn, cho rơi xuống dưới. Bọn hắn nhưng không có cái gì đưa cho Trương Tiểu Phàm lời nhắn nhủ. Là lấy, cái này cũng không tính quá phận. Những người khác cũng đều là cực kỳ kinh ngạc. Sư phụ chở một phàm nhân, lại đem sư nương phiết. Nhưng là ngẫm lại là hợp tình hợp lý. Điền Bất Dịch đối bọn hắn không yên lòng. Quá như thường, chỉ có Trương Tiểu Phàm bị cái này to lớn kinh hỉ nện được. Lão sư không chỉ có không trách tội, hơn nữa còn tự mình ngự kiếm lái phụ thân. Tô Dương thản nhiên đi đến Điền Bất Dịch tiên kiếm phía trên. Tiên kiếm hóa thành một đạo màu đỏ quang mang, xông lên trời. Ai, Tiểu Phàm, phụ thân ngươi nghe nói khôi phục, là thật giả? Điền Linh Nhi hỏi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. cái này cũng không cần cái gì giấu giếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.